Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc kinh ngạc nhìn Quý Vân Xung, khi cất giọng lần nữa, chẳng buồn che giấu sự phản cảm dành cho anh. Nếu em không chịu về, anh sẽ bắt cóc em. Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe đến đây, vừa giữ cuộc gọi, vừa nhanh chóng quay lại xe, bảo tài xế chạy đến khách sạn Holiday. Một lúc rất lâu trong điện thoại không có bất cứ âm thanh nào, không khí nhưng đông cứng lại. Khi chiếc xe chỉ còn cách khách sạn Holiday 3 ngọn đèn giao thông, Tiêu Hoài nghe thấy bên kia có tiếng. Lạch cạch, hình như là tiếng đóng cửa. Sau đó, anh nghe thấy Lâm Mộc nói. Quý Vân Xung, mời anh ra ngoài. Thấy Quý Vân Xung đột nhiên đóng cửa phòng, dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Lâm Mộc. Quý Vân Xung, mời anh ra ngoài. Anh đẩy xe lăn đến trước mặt cô. Nếu em không chịu về, anh sẽ cùng em ở lại đây một đêm. Nói xong, anh nghiến răng gian nan đứng dậy, tiến lên một bước bất ngờ giữ lấy vai cô đẩy ngã lên giường. Hai người chán tựa chán, mặt sát mặt. Lâm Mộc hơi hé môi, Quý Vân Xung đã phủ tay lên, nhìn vào mắt cô. Mộc Mộc, em còn nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta nằm chung trên một chiếc giường không? Miệng cô bị bịt kín không thể lên tiếng, chỉ nghe thấy giọng nói bi thương của anh. Lúc anh đón sinh nhật tuổi 18, mời bạn học đến nhà dự tiệc, trên thiệp mời của những người khác đều viết thời gian là 20 giờ, riêng của em là 18 giờ. Đúng vậy, khi đó cô và anh đã giấu thầy cô và phụ huynh lén lút hẹn hò. Để tránh chuyện tình cảm bị bại lộ, anh nghĩ đủ mọi cách để tạo cơ hội ở riêng cùng nhau. Cô đến biệt thự sang trọng của nhà họ Quý trước giờ mở tiệc, được anh dẫn vào căn phòng chuẩn bị riêng. Ở đó, cô nhìn thấy chiếc giường nước hình trái tim rất thịnh hành lúc bấy giờ. Sắc đỏ mờ ảo, rèm pha lê và vải sa trong suốt cộng thêm chút ánh nến vừa đủ, cô được anh ôm vào lòng, tựa như gối lên giấc mộng êm ái, nghe anh đọc từng bài thơ tình bằng tiếng Đức trầm thấp cuốn hút. Rõ ràng là sinh nhật của anh, nhưng anh lại yêu chiều cô như công chúa. Bữa tối lãng mạn trong ánh nến, tiếng dương cầm du dương, rượu vang Riesling say đắm lòng người. Cuối cùng, trên lối nhỏ rợp bóng cây trong vườn, anh hôn cô, không còn là nụ hôn phớt trên trán như ngày trước, mà ôm chặt cô như một người đàn ông, hôn lên cánh môi cô. Vụng về ngậm lấy, căng thẳng đụng chạm, tất cả đều cẩn thận dè dặt nhưng mang lại cảm xúc ngọt ngào gấp bội, bất giác chìm đắm vào đó. Lâm Mộc của hôm nay không còn là cô gái nhỏ chưa trải sự đời, tất nhiên biết bị anh đè trên giường, nghe anh ôn lại chuyện cũ là có dụng ý gì. Trên khuôn mặt cô không có sự thẹn thùng khi được anh ôm vào lòng hôn, ngược lại lộ ra vẻ bất an. Quý Vân Xung nhìn thấy, nỗi đau trong lòng lại tăng thêm. Mộc Mộc, tại sao sau khi anh quay về em không có vẻ vui mừng chút nào? Em thay đổi rất nhiều, khiến anh thấy vừa xa lạ vừa chạnh lòng. Miệng và mũi của Lâm Mộc bị anh bịt kín, hơi khó thở, muốn xoay mặt đi tránh thoát bàn tay anh, nhưng bị anh bịt chặt hơn. Anh biết em hận anh bỏ đi một lần suốt 2 năm 5 tháng, một cuộc điện thoại một tin nhắn cũng không có. Trong lòng em anh đã trở thành quá khứ từ lâu. Quý Vân Xung thì thầm, sắc mặt hơi kích động, trong mắt xuất hiện ánh nước đáng ngờ. Em đừng trách anh cũng không có cách nào khác, không thể liên lạc với em vì trong 2 năm qua thân mình còn chưa lo được, sợ liên lụy đến em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện có nói ra em cũng không hiểu, anh chẳng hề sung sướng như mọi người thấy, sống chẳng dễ dàng chút nào. Bố đột nhiên gặp nạn, một câu chăn chối cũng không để lại, mẹ lại phát điên, một mình anh. Một mình anh đột nhiên im lặng chăm chú nhìn người con gái trong lòng mình, nhếch môi cười dịu dàng. Bây giờ khó khăn lắm anh mới có thể vực dậy từ trong đà kích, chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi em. Em đừng giận nữa, tha thứ cho anh nhé. Anh thả tay ra, Lâm Mộc bị ngạt đến đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng được giải thoát, vội hít thở vài hơi. Hơi thở dồn dập dần bình tĩnh lại, cô nghẹn ngào nói. Chuyện tai nạn là em có lỗi với anh, chuyện viện trợ y tế em cũng có thể tha thứ cho anh, nhưng tình cảm của chúng ta thật sự không thể quay lại như trước được. Ánh mắt của Quý Vân Xung có chút tuyệt vọng, nhìn cô vài phút đột nhiên ôm chặt lấy cô. Xin lỗi, chắc do chuyện của bố và đầu gối làm cho tính tình của anh ngày càng kỳ quái. Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng anh, ngay cả em cũng không hiểu. Mỗi lần anh ngồi trên xe lăn nhìn em kéo hành lý đi vào sân bay, anh đều thấy căm hận tất cả những người hoặc việc chia cách hai ta. Chấm, anh khẩn cầu, là lỗi của anh không nên vì không nỡ để em chịu khổ mà cản trở công việc của em. Đừng rời xa anh, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh đã mất người nhà, em cũng không còn bố mẹ, chúng ta đều nếm trải cùng một nỗi đau người khác không thể tưởng tượng được, càng phải quý trọng thời gian bên nhau mới phải. Lâm Mộc cố vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng không được. Anh đừng như thế, để em ngồi dậy đã. Không, em phải hứa bắt đầu lại từ đâu với anh trước. Lâm Mộc bị ép buộc không làm được gì khác. Quý Vân Xung, anh quá đáng lắm.